One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, Yami Yami Nomi tin tức. Tích Dã Tâm, Hải Viên lịch năm 1517, thế giới mới cách cục dần dần ổn định lại, hải quân nương tựa theo càng phát ra tăng trưởng thực lực cường đại. Nắm trong tay thế giới mới môn hộ hải vực, trình độ nhất định, đè ép hải tặc không gian sinh tồn. Kaido sớm đã trở thành kế dâu trắng về sau thứ hai vị hải tặc hoàng đế. Mà trừ bỏ hắn bên ngoài, sang tại năm ngoái cùng Kaido đại chiến một trận, cuối cùng mặc dù không có thể chân chính phân ra thắng bại đến, nhưng cũng thành công bằng vào loại lực lượng này, đứng ở vị thứ ba hải tặc hoàng đế vị trí bên trên. Từ đó, tam hoàng thế lực thành hình, chia cắt toàn bộ thế giới mới còn lại hải tặc thế lực. Cũng bởi vậy, để hỗn loạn vô cùng thế giới mới từ từ ổn định lại. Okashichibukai, hải quân, tam hoàng tại thế giới mới tạo thành một cái coi như ổn định tam giác thế lực. Trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, còn lại đều là nhị lưu tuyển thủ. Thế giới mới mặc dù dần dần vững vàng, nhưng có ít người cũng không thích trông thấy một màn này. Tỷ như Claudius, hắn cần càng thêm thế cục hỗn loạn, dạng này mới có thể để cho hắn tìm kiếm được thời cơ thích hợp. Tất cả mọi người không đánh, ngồi cùng một chỗ gặm hạt dưa mở hội liên hoan, cái kia còn có ý gì? Chỉ bất quá Claudius tạm thời cũng không có tìm được cái gì có thể quấy Phong Vân cơ hội tốt. Bởi vậy chỉ có thể bí mật quan sát một cái, mà lúc này ở thế giới mới bên trong, Ino chính đang nghe thủ hạ một cái tiểu đệ báo cáo. Ino đại nhân, tin tức thiên chân vạn xác. Cái này tiểu đệ có chút kích động mở miệng nói ra. Ino thì sờ lên cằm, nhìn một chút trong tay tình báo. Sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Mở miệng nói ra, đồ tốt a, hệ lô gia trá ác quỷ. Các ngươi không để ta thất vọng. Đi lĩnh thưởng a. Ino mặc dù là Okashichibukai, nhưng hắn có chút không làm việc đàng hoàng. Cá nhân thực lực rất mạnh, dưới trướng thế lực ngược lại là không có gì quá lớn phát triển. Từ khi mấy năm trước Goru Nomi sự tình làm ra ô long về sau, Ino liền càng thêm thiên vị tại tìm kiếm thú vị trái ác quỷ. Cũng không phải dùng đến chính mình ăn, mà là dùng để đưa cho Claudius làm lễ vật. Hắn rất tôn kính Claudius, thậm chí có thể nói là kính yêu. Tại phát hiện Claudius rất ưa thích thu thập một chút vật ly kỳ cổ quái về sau, hắn liền hợp ý, thủ hạ băng hải tặc cũng gia tăng tại loại phương diện này tình báo thu thập. Mấy năm qua này, Claudius xác thực từ Ino trong tay lấy được không ít thú vị trái ác quỷ. Bất quá cuối cùng tất cả đều cầm lấy đi giao cho Spandai. Gọi chính hắn coi như khen thưởng dùng để khao CPX đặc công. Lần này, Ino lại phát hiện một cái trái ác quỷ tin tức, đồng thời cái này cái trái ác quỷ vẫn là hệ lô gia trái ác quỷ. Kỳ danh là Yami Yami Nomi, Ino trong tay có trái ác quỷ đồ giám, cho nên hắn có thể từ trên tình báo nhận ra viên này trái ác quỷ là thứ đồ gì. Mà Yami Yami Nomi năng lực tại trong miêu tả xác thực rất cường đại. Nhưng cũng không hết kỹ càng, Yami Yami Nomi chân chính phát huy ra uy lực đến. Bị thế nhân chỗ biết rõ, trên thực tế đúng là tại dâu đen Maxan Đê Tích trên thân phát sáng. Trước đó, Yami Yami Nomi chỉ là một cái được xưng là thập phần cường đại hệ lô gia. Đồng thời cũng có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, cụ thể có cường đại cỡ nào, cũng không muốn người biết. Bất quá ngược lại là có miêu tả qua có thể làm cho năng lực giả năng lực mất đi hiệu lực cái gì. Ino tự thân ăn chính là Goro Nomi. Cái này mới là trên đại dương bao la công nhận chính quy cô vô địch năng lực. Cho nên Yami Yami Nomi miêu tả mặc dù cũng thật lợi hại, nhưng hắn nhưng căn bản không thèm để ý những này, chỉ coi là cái không sai trái ác quỷ. Nếu là cướp lại, có thể giao cho Claudius, để hắn vui vẻ vui vẻ. Thuận lấy tình báo trong tay xuống chút nữa nhìn xem. Căn cứ tin tức truyền ngôn, lúc này Yami Yami Nomi bị một cái không thế nào nổi danh hải tặc nắm bắt tới tay. Bất quá cái này hải tặc vốn là cái năng lực giả, thủ hạ cũng không có gì đáng giá bồi dưỡng ra hỏa. Càng quan trọng hơn là hắn rất cá ướp muối, liền nghĩ bán Yami Yami Nomi, sau đó kiếm một món hời. Từ hải tặc cái nghề này bên trong về hưu về nhà kết hôn cái gì. Bởi vậy hắn đem Yami Yami Nomi treo ở hắc ám thế giới bên trong tiêu thụ. Bất quá lần này hắn không có tìm được Doflamingo. Hắc ám thế giới người trung gian rất nhiều. Cũng không phải là chỉ có thiếu chủ đại nhân một cái. Mà Doflamingo tại trái ác quỷ trên phương diện làm ăn đã nện qua một lần danh tiếng. Cái kia chính là năm đó Minion đảo sự kiện, đương thời 5 tỷ Berry sinh ý cuối cùng bị chơi nổ. Đối thiếu chủ đại nhân danh tiếng tự nhiên là có chút ảnh hưởng. Bất quá thiếu chủ đại nhân không thèm để ý cái này a. Nếu là hắn chỉ là một cái đơn thuần Okashichibukai, có lẽ sẽ cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng hắn hiện tại ra đại nghiệp đại, tài đại khí thô. Căn bản vốn không quan tâm, cho nên cũng cho còn lại người trung gian một chút thở dốc chỗ trống. Có thể làm một chút thiếu chủ đại nhân không làm sinh ý. Hiện nay, vị này không biết tính danh cùng thân phận trung gian thương. Đem Yami Yami Nomi lấy 1.2 tỷ Berry giá cả treo ở hắc ám thế giới bên trong. Hắn cũng coi là cái thành thục thương nhân rồi. Dĩ vãng cũng không phải không có đổi tay bán qua trái ác quỷ. Cái đồ chơi này thị trường còn là rất lớn. Hàng năm đều có rất nhiều người có thể gặp may mắn đạt được trái ác quỷ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có dã tâm. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý thành vì trái ác quỷ năng lực giả. Bởi vậy trái ác quỷ sinh ý tại hắc ám thế giới bên trong vẫn luôn rất náo nhiệt. Chỉ bất quá lần này hắn lầm, chỉ là đem Yami Yami Nomi coi là cái cùng dĩ vãng đồng dạng sinh ý. Còn không biết mình bị người nào theo dõi đâu. Lúc này ở băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trên thuyền, Maxan Detic trong tay cũng cầm đồng dạng từ hắc ám thế giới bên trong lấy được tin tức. Nhìn xem phía trên cái kia Yami Yami Nomi bộ dáng, khóe miệng đã phủ lên tham lam ý cười, trong mắt lóe ra hung ác hào quang. Tặc ha ha ha ha ha ha. Tích đột nhiên phá lên cười. Nhị phiên đội là Newgate trên thuyền tương đối đặc thù phiên đội. Phía trên không có gì đội trưởng, một mực là từ Marco bọn người kiêm nhiệm. Tích cũng coi là băng hải tặc dâu trắng bên trên lão tư cách. Roger lúc chưa chết, hắn đều tại dâu trắng trên thuyền, ngây người không sai biệt lắm 20 năm. Cái này không sai biệt lắm 20 năm qua, hắn cũng không có làm qua cái gì thật xin lỗi băng hải tặc dâu trắng sự tình. Thậm chí hắn có thể nói là toàn thân toàn ý đầu nhập vào đại gia đình này bên trong. Thâm thụ các vị, nhi tử, nhóm tín nhiệm, mặc kệ là Marco cũng tốt, vẫn là Jozu cũng được. Cũng không có đem Tích coi như là cái phổ thông thuyền viên. Lấy tư lịch của hắn còn có thực lực đến xem, hắn hoàn toàn có thể trở thành nhị phiên đội đội trưởng. Chỉ bất quá Tích vẫn luôn cự tuyệt chuyện này. Nhưng những này đều không phải là bản tính của hắn. Hắn đang đánh cược. Từ tuổi nhỏ lúc, hắn may mắn tiếp xúc qua trái ác quỷ đồ giám. Tại phía trên kia thấy được Yami Yami Nomi giới thiệu, mà não động rất lớn Tích bắt đầu từ lúc đó đã nhìn chằm chằm Yami Yami Nomi. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, thân thể của mình kết cấu 10 phần đặc thù, mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng nói không chừng hắn có thể trở thành song trái cây năng lực giả. Mặc dù loại chuyện này hiển nhiên là đang đánh cược mệnh, nhưng Tích không thèm để ý chút nào. hắn đem cuộc đời của mình đều cược tại Yami Yami no Mi phía trên. Lại cược một lần mệnh thì thế nào? Cho nên hắn gia nhập băng hải tặc dâu trắng là có ý khác. Hắn cho rằng tại Newgate cái này mạnh nhất nam nhân trên thuyền mới có khả năng nhất tính đạt được Yami Yami no Mi. Vốn đến nhiều năm như vậy không có tin tức, hắn đều đã không sai biệt lắm từ bỏ. Liền nghĩ mình tại Newgate trên thuyền qua cả đời cũng thật không tệ. Gần nhất hắn cũng bắt đầu chủ động dung nhập, thậm chí có ý hướng đi đảm nhiệm cái này trống không rất nhiều năm nhị phiên đội đội trưởng chức vụ. Kết quả ngược lại tốt, ngay tại hắn chuẩn bị cải biến thời điểm, Yami Yami no Mi tin tức lại bị một đám không biết tốt xấu ngớ ngẩn hải tặc cho nắm bắt tới tay. Còn treo tại hắc ám thế giới bên trong bán. Cái này khiến Tích 10 phần cao hứng. Chỉ cần hắn mượn nhờ băng hải tặc dâu trắng lực lượng. Như vậy cầm xuống cái này Yami Yami no Mi trên cơ bản là 10 phần chắc chín sự tình. Đến lúc đó mình liền có thể trở thành tha thiết ước mơ Yami Yami no Mi năng lực giả. Cũng có thể khai triển dã tâm của mình. Tích, ngươi cười gì vậy? Marco lúc này ngay tại Tích cách đó không xa. Bọn hắn hiện tại xem như tại mở tiệc rượu đi. Dù dù mấy người cũng đều tại. Tích khi nghe thấy Marco lời nói về sau, thu hồi trong mắt hung quang, lộ ra một vòng nụ cười thật thà. Mở miệng nói ra, Marco, ta tìm được bảo bối của ta. Thứ đồ gì à? Marco có chút kỳ quái nói ra, băng hải tặc dâu trắng tương thân tương ái. Tích cảm thấy chỉ cần mình mở miệng, Marco hẳn là sẽ giúp mình cùng đi cầm tới Yami Yami no Mi. Chờ lấy được Yami Yami no Mi, mình liền có thể thoát ly băng hải tặc dâu trắng a. Dâu đen, ta cảm thấy cái danh hiệu này cũng rất tuyệt a. Tặc ha ha ha ha ha ha. Tích tại cười to trong lòng suy nghĩ nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN